Võng du trọng sinh tinh hà, chương 528, nhóm mũ rơm tới Grand Line. 5. Góc truyện audio.com, Faru đảo thì có Erkus cùng Sasu hai vị chuẩn đại tướng cùng mấy chục cái chuẩn tướng trở lên tọa chấn, lực phòng ngự vẫn rất mạnh mẽ. Bây đảo thì có Lâm đích thân tọa chấn nên lực phòng ngự so với Faru đảo còn mạnh hơn một bậc, vì vậy Lâm cũng không quá mức lo lắng rèn thể dịch sẽ bị đánh cắp. Không phải ai cũng như hải quân có thể liên tục sử dụng đại tướng cấp chiến lực đâu, chính phủ thế giới mặc dù dư sức làm được. Nhưng khoảng thời gian này chính phủ thế giới bị tổ chức thần bí cùng quân cách mạng hành hạ không nhẹ, làm sao còn thời gian quan tâm tới Lâm cùng tổ chức của hắn nữa. Đây mới là lý do Lâm dám ở hai hòn đảo này xây dựng kỳ tích điện, nếu như chính phủ thế giới không bị cầm chân thì Lâm nhiều lắm chỉ tự tin bay đảo có thể phòng bị. Còn Faru đảo chưa chắc có thể, dù sao Erkus cùng Sasu vẫn còn hơi yếu một chút, hai người chỉ mới vào chuẩn đại tướng cấp thôi, chỉnh thể thực lực vẫn còn hơi yếu một ít. Trải qua mấy tháng từ khi kỳ tích điện chính thức được xây dựng, mỗi ngày ở đảo Cá Voi đều có mấy chục vạn người tới tắm thuốc theo định kỳ. Hiện tại 90 toàn bộ nhân khẩu trên đảo Cá Voi thể phách đã tăng lên ít nhất 1-2 cấp bậc, xem như thoát thai hoán cốt cũng không quá đáng. Phải biết nếu tính theo điểm thuộc tính của hệ thống thì người bình thường bình quân thuộc tính chỉ có 1 điểm. Hiện tại 9 thành người dân của đảo Cá Voi bình quân thuộc tính đã có 5 điểm trở lên, nếu so sánh với binh sĩ hải quân thì điểm thuộc tính như vậy đã vượt qua tân binh cùng bình thường binh sĩ cấp bậc rồi. Đã sơ bộ, có tinh anh binh sĩ hải quân cấp bậc, so sánh này là cùng với phân bộ hải quân mà không phải cùng binh sĩ của tổng bộ hải quân làm so sánh. Nếu cả đảo Cá Voi đem rời về Đông Hải, thì cả hòn đảo này xứng đáng với một câu toàn dân giai binh A, phải biết binh lính của một số vương quốc ở Tứ Hải thực lực cũng chỉ bình quân 4-6 điểm thuộc tính mà thôi. Bình vương nhiều lắm trên 10 điểm thuộc tính là hết cỡ, đây chính là thực lực bình quân của các vương quốc ở Tứ Hải, mà hiện tại hầu như 9 thành người dân của đảo Cá Voi đã đạt tới cấp bậc này. Đây là tất cả người dân chỉ mới dùng rèn thể dịch mấy tháng thôi, thời gian còn chưa tới một năm đâu, nếu hơn một năm hoặc vài năm về sau, thì chỉnh thể thực lực của người dân ở đảo Cá Voi sẽ tăng lên tới tình trạng này không ai có thể biết. Hiện tại mọi thứ, đều phát triển đúng theo kế hoạch của Lâm, mặc dù trong quá trình này chắc chắn sẽ có một ít ngoài ý muốn, nhưng chỉnh thể vẫn không có thay đổi quá lớn. Chỉ cần tiếp tục như vậy, tới khi rèn thể dịch cách chế tạo được trải rộng toàn thế giới, thì Lâm xem như cơ bản hoàn thành một nửa kế hoạch của mình. Hơn nữa từ một tháng trước Lâm đã điều động toàn bộ lực lượng của Hắc Kiếm Hội xây dựng một chỗ khá đặc biệt ở trên thần bí đảo, xây dựng ngay bên trong tòa sơn cốc kia. Lâm gọi nơi này là luyện ngục thí luyện, tòa luyện ngục thí luyện này còn có thể gọi là luyện ngục tháp. Luyện ngục tháp được xây dựng bên dưới lòng đất bao gồm 9 tầng, mỗi một tầng nhốt vào vô số hung thú với các cấp bậc khác nhau, tầng sâu nhất là tầng 9 còn có hơn 10 con hung thú có cấp bậc chuẩn đại tướng cấp. Đây là nhóm hung thú Lâm dành khá nhiều thời gian bắt sống khi còn ở thần bí đảo rèn luyện. Có tòa luyện ngục tháp này, tốc độ rèn luyện của các thành viên trong tổ chức sẽ nhanh quá nhiều. Dù sao thần bí đảo hung thú nhiều thì nhiều thật, nhưng tìm tới một đối thủ vừa với thực lực của mỗi cá nhân đều không dễ, có khi cả ngày chưa tìm được một đối thủ vừa tay. Hơn nữa lang thang tìm đối thủ như vậy, đối với cường giả thì có lẽ không có vấn đề gì lớn, nhưng đối với những thành viên yếu hơn thì nguy cơ vẫn rất cao, dù sao trung bình thực lực hung thú của thần bí đảo đều rất cao. Xui xẻo gặp phải hung thú thực lực mạnh hơn mình vẫn thường xảy ra, chỉ mấy tháng mà ở thần bí đảo Hắc Kiếm Hội bọn hắn đã tổn thất mấy chục thành viên vì xui xẻo rồi. Luyện ngục tháp mỗi tầng đều ứng đối cấp bậc thực lực khác biệt tiện cho các thành viên tới khiêu chiến hung thú rèn luyện tự thân. Vì xây dựng một tòa luyện ngục tháp khổng lồ này, tổ chức bọn hắn tiêu hao vượt qua 20 tỷ berry tiền xây dựng, bởi vì xây dựng tòa tháp này bên dưới lòng đất. Trình độ khó khăn, nhân lực cùng vật lực cũng phải yêu cầu khắt khe, làm cho dự toán hao phí liên tiếp gia tăng khỏi dự tính của bọn họ. Cơ bản vật liệu xây dựng đều yêu cầu có cao cấp khoáng thạch, chỉ một loại tài liệu xây dựng này thôi cũng đã là một số chi tiêu khổng lồ. Còn may ngay tại thần bí đảo có sẵn một tòa cao cấp khoáng thạch, nếu không thì Lâm cũng không dám xây dựng tòa tháp này. Nếu không thể dùng cao cấp khoáng thạch làm cơ bản tài liệu xây dựng thì tòa tháp này sẽ không đủ sức chống cự những hung thú bạo ngược kia. Để có thể chứa cùng chịu đựng nổi những hung thú kia thì mỗi một tầng còn phải xây dựng cực kỳ rắn chắc cùng to lớn mới được. Dù sao hình thể của hung thú đều không nhỏ, để thực hiện kế hoạch này tổ chức bọn hắn đã chuẩn bị hơn 3 tháng trời. Cách chương.